Anh chồng khờ. Chương 293, cháu biết rồi ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lưu Phong dùng bút viết lên giấy mấy điều quan trọng. Cậu đừng quan tâm đến chuyện này. Dù sao cũng là khó khăn. Sau khi giải quyết xong tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cậu. Bạch Từ Húc nói, thế này, 300 triệu không phải số lượng nhỏ. Anh đang ở chỗ nào? Để tôi tới. Lưu Gia Ấn nói, tôi đang ở. Bạch Từ Húc nói địa chỉ của mình cho Lưu Gia Ấn. Chờ tôi, sẽ đến ngay lập. Cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Gia Ấn khó hiếu nhìn về phía ông nội. Ông nội, Bạch Từ Húc đã cắn câu. Chỉ là số tiền anh ta cần quá lớn. Có phải chúng ta nên cân nhắc lại hay không? Cân nhắc cái gì? Cháu đã quên mục đích của chúng ta là gì rồi hả? Trong tay dòng thứ ba cũng có một phần cổ phần. Lưu Phong thản nhiên nói. Thế nhưng bây giờ chúng ta vì để nhằm vào Bạch Thị. Đã cân bằng tài chính tốt nhất rồi. Chúng ta cũng không thể tham ô nhiều tiền. Hơn nữa một khi đấu với nhà họ Bạch. Chắc chắn những cổ đông nhỏ sẽ lên giá ngay lập tức. Đến lúc đó số tiền nào cũng đều là con số trên trời. Có phải sẽ có chút mạo hiểm không? Lưu Gia Ấn hỏi. Nói đến đây, ánh sáng lóe lên trong mắt Lưu Phong. Bỗng nhiên đứng lên, duỗi thẳng lưng ra. Mũi tên đã bắn đi sẽ không thể quay lại. Nếu chúng ta đã quyết nhất định phải nhằm vào nhà họ Bạch. Vậy thì nhất định phải đè sập nhà họ Bạch. Mỗi một chi tiết có thể lợi dụng. Chúng ta đều không thể từ bỏ. Ngôn Tình Sủng, cháu biết rồi. Ông nội, Lưu Gia An gật đầu. Sau đó liền quay người đi ra khỏi biệt thự. Lái xe rời đi, Lưu Phong quay người đi đến bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn hắn ta. Bạch Chấn Thiên, chắc ông chưa từng nghĩ tới. Con cháu của ông sẽ trở thành kíp nổ hủy diệt nhà họ Bạch nhỉ. Ha ha. Tôi đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc thất bại. Rồi, lúc Lưu Phong đang nghiền ngẫm nhìn ra xa, Lưu Gia Ấn đã nhanh chóng đến sòng bạc ở tầng cao nhất của Nguyên. Phong, ở bên trong phòng nghỉ, hắn ta gặp Bạch Từ Húc, vừa định diễn kịch hỏi thăm, liền nhìn thấy Tống Sơn. Sao cậu lại ở đây? Lưu Gia Ấn có chút giật mình, Tống Sơn cũng làm bộ giật mình. Sao anh lại tới đây? Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Bạch Từ Húc. Một chút nghi ngờ về Tống Sơn trong lòng Lưu Gia Ấn liền được hóa giải trong nháy mắt. Thuận theo tự nhiên cho rằng, Bạch Từ Húc đến đường cùng, cũng vay tiền cậu ta. Chấm, cách chương.